Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo. Tập số 205 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể của tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh Chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh Chuyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 205 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Bốn thanh ảnh có địa vị hết sức đặc biệt trong Tử Huyền Thiên. Mặc dù họ là đệ tử nhưng lại có địa vị cao hơn rất nhiều người. Đệ tử bình thường khó mà sánh bằng, nhất là Thanh Long, người đứng đầu trong bốn thánh anh. Nghe nói địa vị của anh ta không có gì khác biệt so với trưởng lão của Tử Huyền Thiên. Chủ tước muốn hỏi tội về Hoàng Công, ông Túy cũng không can thiệp được. Hoàng Công à, ông vô dụng quá. Mặc dù ông là sư đệ của trưởng môn hiện tại, nhưng võ công của ông đã bị phế hết. Ông là một kẻ vô dụng. Ở Tử Huyền Thiên này, thậm chí còn không bằng một vãn bối nữa. Trên đường đi, ông Túy than thở với vệ Hoàng Công, trông ông ta vô cùng bất đắc dĩ. Vệ Hoàng Công lắc đầu đáp, ông Túy không cần làm như vậy đâu, ông đã giúp cháu rất nhiều rồi. Nếu ông không bảo vệ cháu thì cháu đã bị những kẻ lòng dạ hẹp hòi hãm hại rồi. Lần này đại sư tỷ Chu Tước, Chu Bích Như ra mặt, trong Tử Huyền Thiên không còn ai có thể giúp cháu được nữa. Cháu cũng đành cam chịu số phận thôi. Cháu yên tâm đi, ông sẽ cố gắng thuyết phục con bé Bích Như kia, đừng làm khó cháu. Ông Túy vội vàng nói, không cần đâu ạ, chắc ông cũng biết vì sao sư tỷ Bích Như lại đột nhiên gọi cháu đến hỏi tội rồi chứ. Chỉ dăm ba câu thì không khuyên được chị ta đâu. Vệ Hoàng Công trầm giọng đáp. Ông Túy mấp máy môi, cắn răng một cái, tức giận kêu lên. Nói cho cùng thì do cái thằng sư phụ ngoài đường kia của cháu làm hại cả. Cháu vốn là một hạt giống tốt, qua một thời gian nữa nhất định sẽ không thua bốn thánh anh. Nhưng từ khi cháu bái cái thằng đó làm sư phụ, cháu luôn bị tông môn chỉ trích bác bỏ. Lần này Chu Tước tìm cháu chắc chắn là vì Bạch Hạo Tâm. Ôi, đúng là nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà. Ông à, bây giờ nói gì thì cũng không được gì nữa. Cháu đã nhận sư phụ rồi, đã quỳ lại rồi, hậu quả gì cháu sẽ tự gánh vác. Ông không cần phải lo lắng cho cháu đâu, cháu sẽ ổn thôi. Về Hoàng Công an ủi. Ông Túy lắc đầu liên tục, lòng phiền não vô cùng, lấy bình hồ lô bên hông ra uống mấy hớp. Bốn thanh anh có đất riêng của mình để sinh hoạt và tu luyện, ví như Chu Tước, Chu Bích Như thì ở một mảng ao hồ có tên là Hồ Chu Tước. Lúc này có rất nhiều đệ tử đang tụ tập trước Hồ Chu Tước. Đại sư tỷ Chu Bích Như mặc trang phục in hình Chu Tước đỏ như lửa, mái tóc dài đen như mực, dáng người yểu điệu. Cô ta đang hướng về phía hồ, nhưng ai đi tới chỉ thấy được bóng lưng xinh đẹp của cô ta. Đứng hai bên là hai đệ tử đang theo cô ta học tập. Mọi người đứng ở hai bên, các đệ tử của đội chấp pháp và người quản lý các công việc tổng quát trong Tử Huyền Thiên cũng có mặt ở đây. Trần Hồng Nguyên áp giải vệ Hoàng Công tới đây, tiến lên mấy bước, mỉm cười chắp tay và nói, đại sư tỷ, vệ Hoàng Công đã được mang tới rồi. Được. Chu Bích Như không quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế đó, lạnh nhạt lên tiếng. Vệ Hoàng Công, cậu đã biết tội chưa? Sư tỷ, tôi có tội gì chứ? Vệ Hoàng Công cắn răng. Cậu đã cấu kết với kẻ địch, hãm hại người trong tông môn, sao có thể vô tội được? Hôm nay tôi gọi cậu tới đây để xem cậu có thẳng thắn hay không. Nếu cậu thẳng thắn thì tôi sẽ cho cậu một con đường sống, chỉ phế võ công của cậu, rõ chưa? Sư tỷ, chỉ muốn tôi nhận tội đơn giản chỉ để lợi dụng tôi hóa giải tâm ma của sư huynh Hảo Tâm mà thôi. Tôi đã nghe qua, kể từ trận chiến ấy, sư huynh Bạch Hảo Tâm đã có tâm ma. Nếu tùy ý để nó phát triển thì sư huynh sẽ bị hủy hoại. Thế nên chỉ ép tôi nhận tội để cứu sư huynh Hảo Tâm đúng chứ? Vệ Hoàng Công ngẩng gương mặt đầy máu lên, khàn giọng nói. Sau một lúc im lặng, Chu Bích Như lạnh nhạt đáp. Không cần biết cậu biện hộ như thế nào. Cậu đã không còn là đệ tử của Tử Huyền Thiên ta nữa. Vì cậu đã bái người khác làm sư phụ, đó chính là phản bội tông môn. Hoàng Công, không phải là tôi nhằm vào cậu. Chẳng qua là tôi hy vọng cậu hãy chọn một con đường chính xác. Nếu cậu còn mù quáng, không chịu thẳng thắn, thì tôi... đành dùng biện pháp cưỡng chế vậy. Tuy nhiên, vệ Hoàng Công vẫn lắc đầu. Sư tỷ, tôi không còn gì để nói nữa. Tôi cũng đã nghe nói về tính cách của cậu như thế nào. Đã như vậy thì không nói nhiều nữa. Chu Bích Như khoát tay một cái nói. Bắt đầu hình phạt đi. Vâng, đại sư tỷ. Đệ tử hai bên lập tức lấy dụng cụ hành hình ra rồi tiến lên. Dừng tay! Ông Túy lập tức đứng ra hét lớn. Chu Bích Như lạnh lùng nói. Ông Túy, tôi biết gần đây ông luôn luôn giải vây rút về Hoàng Công. Tôi cũng đã ngờ trước rằng ông sẽ cùng tới đây. Nhưng hôm nay, dù là ai tới thì cũng không giúp được gì cho vệ Hoàng Công đâu. Tôi đã cho cậu ta một cơ hội rồi, là do tự cậu ta không biết quý trọng. Nhưng mà... Cái con bé này, bắt đầu đi! Chu Bích Như hét lên. Lúc này trong giọng nói của cô ta đã có một chút giận dữ. Các đệ tử chuẩn bị tiến lên thì lại nghe thấy tiếng của ông Túy. Để tôi xem ai dám. Ông Túy sốt ruột quá nên lập tức xông lên, chạy tới bên cạnh về Hoàng Công, tức giận quát. Ai muốn động vào thằng nhóc này thì phải qua được tôi. Chu Bích Như xoay phát người lại, nghĩ hét lên. Ông đừng có mà cày già lên mặt. Người khác sợ ông, nhưng Chu Bích Như tôi đây thì không sợ đâu. Cái con bé này, cháu càng ngày càng chẳng biết phép tắc là gì cả. Ông Túy tức giận đến mức mặt đỏ bừng, cả người run rẩy. Kéo xuống đi, Chu Bích Như ra lệnh. Các đệ tử nghe lệnh nhưng vẫn hơi do dự. Thấy thế, Chu Bích Như lại quát. Nếu trưởng môn trách tội, thì Chu Bích Như tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Bấy giờ các đệ tử mới không còn kiêng dè gì nữa, lập tức tiến lên kéo ông Túy xuống. Ông Túy đã bị phế võ công, tay trói gà không chặt, hoàn toàn không phải là đối thủ của đám đệ tử này nên bị kéo xuống ngay. Thả tôi ra, dừng lại, dừng lại! Ông Túy liên tục hét lên nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Đột nhiên có một tiếng kêu thanh thúy vang lên, sau đó là tiếng hét đầy đau đớn của vệ Hoàng Công. Ông Túy trợn trừng hai mắt, nhìn đầu gối của vệ Hoàng Công bị đập vỡ, hai chân đứt lìa tại chỗ. Vệ Hoàng Công ngã nhào xuống đất, chật vật, hai chân anh ta đã bị chặt đứt, cả người đẫm máu, thân thể hơi co giật, hai mắt trợn thật to, trông hết sức bi thảm. Nhưng vệ Hoàng Công vẫn chưa chết, anh ta vẫn còn có ý thức. Các đệ tử xung quanh cứ đứng nhìn như thế, không một ai lên tiếng, cũng không có ai cảm thấy thương xót hay thương hại anh ta. Với họ, người này chính là một kẻ đã phản bội sư môn. Đại sư tỷ Chu Tước lại còn muốn tự tay phạt anh ta. Ai còn dám nhiều lời chứ? Chu Tước ngồi vào cái ghế bên cạnh, động tác ngồi xuống để lộ phần bắp đùi trắng nõn thon dài. Cô ta bình tĩnh hỏi. Cậu còn chưa chịu nói thật sao? Tôi... Không có gì để nói hết. Về Hoàng Công khó khăn nói ra mấy chữ, trong miệng toàn là máu. Chu Tước thở dài, nghiêng đầu nói. Gọi sư huynh hảo tâm của mấy người tới đây. Vâng, thưa sư tỷ. Có sư đệ chạy đi ngay. Một lúc sau, Bạch Hào Tâm với khuôn mặt tái nhợt, đầy chán trường, được đỡ đến. Hai mắt của anh ta vô thần, nhìn quần áo chắc là đã lâu rồi không tắm rửa, dính dấp, bẩn thỉu. Chu Bích Như gọi Bạch Hào Tâm đến. Hào Tâm, cậu lại đây. Lúc này Bạch Hào Tâm mới có tinh thần hơn một chút ít. Anh ta chậm rãi tiến lên chào. Chào sư tỷ Bích Như. Chu Bích Như lại nhạt nói. Hào Tâm, xem người trên đất đi. Bạch Hào Tâm đưa mắt nhìn sang, quan sát người đang nằm dõng xoài dưới đất. Được một lúc thì sắc mặt của anh ta chợt tái nhợt đi. Anh ta kinh ngạc bật thốt. Đây là vệ Hoàng Công. Đúng vậy. Chu Bích Như gật đầu. Sư tỷ Bích Như, tại sao sư đệ Hoàng Công lại thành ra như vậy? Chu Bích Như khẽ lắc đầu. Vệ Hoàng Công phản bội sư môn, quỳ lại bái kẻ khác làm sư phụ, là gián điệp của địch. Tôi gọi cậu ta đến đây chính là vì muốn cậu ta nói hết mọi chuyện, để xem cậu ta có thừa nhận mình đã cấu kết với người ngoài hay không. Nhưng cậu ta đã mù quáng ngu muội lắm rồi. Vì vậy, tôi cũng chỉ có thể thi hành hình phạt với cậu ta. Thì ra là như vậy. Hào Tâm, tôi biết cậu đã có tâm ma từ sau khi thua trận đấu ở Trường Sinh Thiên Cung lúc trước. Chưa vượt qua được, bao giờ tâm trạng cũng suy sụp chán nản. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu đứng dậy một lần nữa. Chu Bích Như đứng dậy nói. Cảm ơn ý tốt của sư tỷ. Chỉ là đây là chuyện của tôi sẽ tự giải quyết. Vậy cậu định giải quyết như thế nào đây? Tôi không bằng người ta, không nói được gì, chỉ có thể dốc sức mà tu luyện. Cậu nghĩ mình có thể vượt qua được hắn ta không? Không, đến bản thân cậu còn không tin điều đó nữa là. Cậu đã có tâm ma rồi, tu luyện sẽ chỉ càng khó khăn hơn thôi. Huống gì cậu cũng biết thiên phú của mình không trội hơn người ta. Cậu có thể cố gắng tu luyện để tăng thực lực, nhưng chẳng lẽ đối phương lại dậm chân tại chỗ sao? Như vậy, cậu nên biết cả đời cậu cũng không thể chiến thắng đối phương. Như vậy cậu mới có tâm ma, có đúng hay không? Chu Bích Như nói trúng tim đen của Bạch Hạo Tâm, vạch trần suy nghĩ trong lòng của anh ta một cách thẳng thừng. Bạch Hạo Tâm ngẩng phát đầu dậy, nhìn Chu Bích Như với vẻ khó tin. Sư tỷ, tôi... Chu Bích Như nghiêm túc hỏi. Tôi hỏi cậu, cậu có muốn phá vỡ tâm ma không? Có muốn chấm dứt cái vòng luẩn quẩn này không? Đương nhiên là tôi muốn. Rất tốt, tôi sẽ lợi dụng người này để kéo sư phụ của cậu ta ra. Hai người sẽ quyết đấu với nhau. Lần này tôi sẽ giúp cậu thắng. Giọng của Chu Bích Như trở nên nghiêm nghị. Thật sao? Bạch Hạo Tâm giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt phát ra ánh sáng. Nếu được sư tỷ giúp đỡ, thì tôi không cần phải bận lòng vì anh ta nữa. Tôi sẽ thắng. Yên tâm đi, Hạo Tâm. Chúng ta đã làm sư tỷ sư đệ nhiều năm. Sao tôi có thể trơ mắt nhìn cậu bị hủy hoại chứ? Chỉ là lần này còn cần Vệ Hoàng Công phối hợp. Chu Bích Như nhìn về phía Vệ Hoàng Công, lạnh lùng nói. Hoàng Công, cậu đừng có mà mù quáng mãi như vậy. Nói hết tất cả những chuyện mà cậu biết và những nhược điểm của tên sư phụ kia đi. Như vậy thì tôi sẽ tha cho cậu tội chết. Nếu không, giờ là cậu còn phải tiếp tục chịu cực hình với cái thân tàn ma dại đó đấy. Vệ Hoàng Công không lên tiếng. Anh ta biết rằng mình đã trở thành vật hy sinh rồi. Đối phương là Bạch Hồ, Bạch Hạo Tâm, một trong bốn thánh anh của Tử Huyền Thiên. Bàn về thực lực và thiên phú, Bạch Hạo Tâm cao hơn anh ta rất nhiều. Chưa kể Chu Bích Như còn có quan hệ thân thiết với Bạch Hạo Tâm. Còn anh ta thì... chỉ là một đệ tử có thiên phú tạm tạm, là có mối sỉ nhục, là bái địch làm sư phụ, làm mất hết thể diện của toàn bộ tông môn, bị xem như vật hy sinh cũng là điều dễ hiểu. Không, Vệ Hoàng Công nhắm mắt lại, như không nghe thấy những gì mà Chu Bích Như vừa nói. Đồ ngu xuẩn, hồ đồ! Chu Bích Như lắc đầu, tiếp tục tra tấn đi. Vâng, sư tỷ. Đệ tử bên cạnh lập tức tiến lên. Bích Như à, dừng lại đi mà. Ông Túy ở phía xa, đau đớn gào lên, nhưng vẫn không có tác dụng. Bạch Hạo Tâm suy sụp ngồi trên ghế, nhìn đăm đăm vào Vệ Hoàng Công. Trong đôi mắt thoáng qua một ánh sáng cháy bỏng. Anh ta thấy tất cả hy vọng của mình đều đặt vào người này rồi. Nếu như cậu ta mà phối hợp giúp anh ta thì chắc chắn việc đánh bại Phan Lâm sẽ dễ như trở bàn tay. Nói đi chứ, nói hết tất cả những gì mà mày biết ra đi. Bạch Hạo Tâm lầm bầm giống như một tên điên. Nhưng bất kể là đâm vào xương hay cắt ngón tay, những hình phạt tra tấn ấy đều không thể khiến cho Vệ Hoàng Công khuất phục. Chu Bích Như bắt đầu không kiên nhẫn. Cô ta lắc đầu nói, Vệ Hoàng Công, nếu cậu vẫn ngoan cố như vậy thì tôi chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Cái gì? Vệ Hoàng Công gần như là đau đớn đến sắp hôn mê, ngẩng đầu nhìn cô ta, lại thấy có người mang một cái chậu thau sắt đến bên cạnh Chu Bích Như. Bên trong chậu thau sắt là chất lỏng có màu vàng của nến. Nhìn thứ chất lỏng kia, cả người Vệ Hoàng Công không nhịn được nữa mà run lên bần bật. Đó là quái dược sao? Sư tỷ, không, đừng làm vậy mà. Vệ Hoàng Công điên cuồng run rẩy, kêu lên đầy thảm thiết. Sắc mặt của những đệ tử của Tử Huyền Thiên đang đứng xung quanh cũng rất tái nhợt. Nhìn thứ chất lỏng bên trong chậu sắt, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi nó. Chu Bích Như lạnh lùng nói, sư đệ à, tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu lại không biết bắt lấy. Sao trách tôi được chứ? Quái dược, chắc cậu cũng đã biết. Sau khi dùng nó, cậu sẽ không chỉ trải nghiệm được cảm giác đau đớn nhất thế gian, mà còn biến thành một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu cậu không muốn biến thành như vậy, thì nói hết những gì liên quan tới sư phụ của cậu đi. Hai tròng mắt của Vệ Hoàng Công đỏ ngầu như sắp ứa ra máu. Anh ta cắn răng gào thét. Mặc dù bái anh ta làm sư phụ là do bất đắc dĩ, nhưng tôi đã dập đầu, anh ta chính là sư phụ của tôi. Nếu tôi phản bội sư phụ, thì chính là một kẻ khi sư diệt tổ. Sao tôi có thể làm chuyện đó được chứ? Vậy Tử Huyền Thiên thì sao? Cậu là người của Tử Huyền Thiên, nhưng lại bái địch làm sư phụ. Cậu không khi sư diệt tổ sao? Chu Bích Như chất vấn. Vệ Hoàng Công tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Tử Huyền Thiên. Là đàn ông, đầu đồi trời, chân đạp đất, làm việc quang minh chính đại, không làm trái với lương tâm. Tôi chỉ thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Tôi không thẹn với lương tâm. Sư tỷ, việc đã đến nước này, Vệ Hoàng Công tôi không còn gì để nói nữa. Chết thì chết thôi. Vệ Hoàng Công gào thét, đột nhiên đập đầu xuống đất, định tự sát, nhưng vẫn chậm một bước. Một luồng kinh khí đột nhiên xông tới chặn đầu của Vệ Hoàng Công lại. Chán của anh ta như sắp đập vào mặt đất, nhưng lại bị chặn lại. Thì ra là Chu Bích Như đã làm. Sư đệ Hoàng Công, cậu quá không biết phép tắc. Chu Bích Như hừ lạnh. Bây giờ, chết, hay không chết không phải là do cậu quyết định. Tôi nghĩ chắc là đau đớn chưa đủ với cậu để cậu chịu nói thật đâu. Cho cậu ta uống quái dược đi. Tuân lệnh, sư tỷ. Không! Ông Túy gào lên. Hai mắt của vệ hoàng công trợn trừng, cả người run lẩy bẩy. Nhưng ngay sau đó, anh ta không còn gào thét nữa, chỉ nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận. Một đệ tử bước nhanh tới gần vệ hoàng công, bóp vào mũi của anh ta. Vệ hoàng công không thể thở được, bị ép phải há miệng ra. Lập tức có người nắm lấy cằm của anh ta. Tên đệ tử mang chậu sắt kia lập tức chạy tới, đổ quái dược cho người kia. Không ít đệ tử quay đầu sang một bên, không dám nhìn vào cảnh tượng đáng sợ này. Ông Túy đau đớn rơi nước mắt. Chu Bích Như mặt vô cảm, Bạch Hào Tâm thì kích động đứng lên. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang lên ở bên ngoài đám người. Dừng tay lại cho tôi! Đôi mày lá liễu của Chu Bích Như hơi nhíu lại. Ai vậy? Cô ta vừa hỏi xong thì câu trả lời cũng đến. Sư phụ của vệ hoàng công, Phan Lâm. Phan Lâm sao? Những người có mặt ở đây không khỏi giật mình, hối hả nhìn về nơi phát ra âm thanh. Lại thấy hàng đệ tử tách ra, phía sau có hai bóng người dài bước đi tới. Đó chính là Thu Phương và Phan Lâm. Là các người sao? Không phải các người đã đi rồi sao? Ông Túy trợn to hai mắt, nhìn hai người với vẻ mặt khó tin. Là mày sao? Bạch Hào Tâm cũng đứng bật dậy, thất thanh hét lên. Cả người của vệ hoàng công run lên, anh ta không tin nổi Phan Lâm lại đến. Nhìn anh, tưởng mình đang nhìn lầm. Phan Lâm sao? Anh chính là Phan Lâm sao? Chu Bích Như rất bất ngờ. Phan Lâm vừa nhìn thấy tình trạng của vệ hoàng công là lập tức biến sắc mặt. Anh nhanh chóng đi tới, đẩy hai tên đệ tử đang giữ lấy vệ hoàng công ra, vội vàng đỡ lấy anh ta, sau đó châm cứu ổn định thương thế cho anh ta. Một lát sau, Phan Lâm rút kim châm về, khàn giọng nói. Vệ hoàng công, anh sao rồi? Vẫn ổn chứ? Tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Vệ hoàng công thở hắt ra, sau đó nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, kinh ngạc hỏi. Không phải tôi bảo ông Túy dẫn anh rời khỏi đây sao? Vì sao anh lại quay về? Tôi nghe nói anh bị bắt nạt, nên tới Tử Huyền Thiên xem sao. Không ngờ anh không những bị người ta bắt nạt mà còn bị hãm hại nữa. Phan Lâm lạnh lùng nói. Vệ hoàng công sốt ruột kêu lên. Phan Lâm, anh định làm cái gì vậy? Anh là đồ đệ của tôi, đương nhiên tôi phải lấy lại công bằng cho anh rồi. Phan Lâm đứng lên, quét mắt nhìn toàn bộ đệ tử của Từ Huyền Thiên đang có mặt ở đây, quát. Là ai đã đánh đồ đệ của tôi ra thế này? Bước ra đây! Trần Hồng Nguyên mở quạt nhẹ nhàng, phầy phầy mà đi ra nói. Phan Lâm, nơi này là Từ Huyền Thiên, không phải là nơi để anh thích làm gì thì làm. Sao? Là anh làm sao? Phan Lâm hỏi mà mặt không có biểu cảm nào cả. Trần Hồng Nguyên có hơi do dự, nhưng lại nhìn Bạch Hạo Tâm và những đệ tử xung quanh. Và cả Chu Bích Như đang đứng ở trên nữa. Anh ta lập tức can đảm hơn. Trần Hồng Nguyên thấy có nhiều người ở đây nên mình không cần phải sợ hãi người này. Ben cười đáp. Là tôi. Thì sao chứ? Nhưng bốn chữ này vừa mới ra khỏi miệng anh ta thì một tiếng xé gió vang lên. Phan Lâm bỗng nhiên biến mất. Sư đệ Hồng Nguyên, cẩn thận! Chu Bích Như hô to. Trần Hồng Nguyên sững người, còn chưa kịp phản ứng thì chợt cảm thấy cổ mình như bị kìm sắt kẹp lại. Thoi thóp thở. Lúc anh ta lấy lại tinh thần thì mới phát hiện Phan Lâm đã đứng bên cạnh mình từ khi nào không hay. Phan Lâm dùng một tay bóp cổ của Trần Hồng Nguyên giơ lên cao. Trong đôi mắt lạnh lẽo hiện lên từng tia sát khí làm cho Trần Hồng Nguyên vô cùng sợ hãi. Anh ta điên cuồng giãy giụa nhưng không có tác dụng gì hết. Các đệ tử xung quanh đồng loạt rút kiếm hoặc đao ra bao vây lấy hai người. Thả sư đệ Hồng Nguyên ra, dừng lại. Đừng làm sư đệ Hồng Nguyên bị thương. Nếu không, bọn tao sẽ cho mày biết tay. Bọn người kia không ngừng hét lên, nhưng cũng không dám tiến tới thêm nữa. Thả tao ra, thả tao ra. Trần Hồng Nguyên cũng đang không ngừng giãy giụa. Phan Lâm không nghe theo, chỉ quát. Dám làm đồ đệ của tao bị thương, thì tao muốn mày đền mạng. Như thế, không quá đáng chứ? Dứt lời, Phan Lâm nâng tay kia lên, chuẩn bị đánh nát đầu của Trần Hồng Nguyên. Nhưng ngay lúc đó, có một tiếng hét vang lên. Dừng tay! Phan Lâm hơi nghiêng đầu nhìn người vừa lên tiếng, đó là Chu Bích Như. Cô là ai? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Tôi là Chu Tước của Bốn Thánh Anh, Tử Huyền Thiên, Chu Bích Như. Cô ta lạnh lẽo nói. Về hoàng công thành ra như vậy là do tôi làm ra, không liên quan gì đến sư đệ Hồng Nguyên. Phan Lâm, anh muốn báo thù cho đồ đệ của mình thì tìm đến tôi, đừng có trách oan người vô tội. Là cô sao? Phan Lâm gật đầu. Được. Oan có đầu, nợ có chủ, cô đã nói như vậy, thì tôi sẽ tính sổ với cô. Nói rồi Phan Lâm thả tay ra, xông thẳng về phía Chu Bích Như. Bảo vệ sư tỷ, tên gian trá kia, đừng có động vào sư tỷ của tao, đồ to gan. Các đệ tử lập tức nhảy tới trước người Chu Bích Như, giơ kiếm hét lên. Lập tức tránh ra hết cho tôi. Chu Bích Như hét lên, mặt không có chút cảm xúc nào cả. Tôi phải đích thân chỉ người này, các người lui xuống hết đi. Sư tỷ, gì vậy? Các cô các cậu không tin vào năng lực của tôi sao? Chu Bích Như nghiêm giọng hỏi. Không đâu ạ. Đám đệ tử vội vàng lùi ra sau. Chu Bích Như tiến lên phía trước, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ hờ hững. Phan Lâm, vì anh mà sư đệ hào tâm của tôi có tâm ma, hôm nay tôi sẽ giết anh, diệt trừ tâm ma cho sư đệ tôi. Được thôi, cô ra tay đi. Phan Lâm gật đầu. Xem cho kỹ đây. Ánh mắt của Chu Bích Như đột nhiên trở nên dữ tợn. Cô ta rút thanh nhuyễn kiếm đỏ rực bên hông ra, xông tới Phan Lâm với tốc độ nhanh như một cơn gió lốc. Nhuyễn kiếm cuốn ra muôn vàn bóng kiếm đỏ cháy như cánh chim chủ tước quất về phía Phan Lâm. Chiêu thức ấy khiến cho mọi người phải trầm trồ thán phục. Tất cả đệ tử đều bật thốt lên, mở to mắt để ngắm nhìn đòn đánh tuyệt đẹp này. Chắc đòn tấn công ấy có thể gọt Phan Lâm kia thành mấy mảnh luôn đấy. Tuy nhiên, ngay khi nhuyễn kiếm đỏ rực mang theo hàng ngàn ánh kiếm đến gần Phan Lâm, thì tất cả bóng kiếm đột nhiên biến mất hết toàn bộ. Kế tiếp, họ nhìn thấy Phan Lâm giơ một tay lên, khép hai ngón tay lại. Hai ngón tay đó kẹp lại nhuyễn kiếm của Chu Bích Như một cách dễ dàng. Trời ơi, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Đòn tấn công đầy mạnh mẽ ấy, thế mà lại bị hai ngón tay của Phan Lâm nhẹ nhàng kẹp lại. Ai nấy cũng đều trợn trừng hai mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Không thể nào. Bạch Hạo Tâm đứng bật dậy, Vệ Hoàng Công đang yếu ớt đến mức gần như không thể mở mắt ra, cũng mở choàng mắt, suýt chút thì ngừng thở. Trần Hồng Nguyên sờn cả gai ốc, Thu Phương cũng hơi bàng hoàng. Dĩ nhiên, người kinh ngạc nhất bây giờ chính là Chu Bích Như. Cô ta rất rõ uy lực và sự bá đạo của đòn tấn công này, nhưng đối phương lại có thể chặn lại nó một cách ung dung như thế. Quả là lợi hại. Chu Bích Như biết người này khó đối phó, khẽ hừ lạnh một tiếng, định rút kiếm ra để lùi về phía sau ra đòn tấn công tiếp theo. Nhưng khi dùng lực rút kiếm ra, cô ta lại phát hiện ra làm thế nào thì cũng không thể rút nhuyễn kiếm của mình ra. Như thế, nó đã bị dính vào ngón tay của đối phương vậy. Sao lại vậy chứ? Chu Bích Như khiếp phía hãi hùng, tăng thêm lực, nhưng vẫn không có tác dụng. Chỉ chút thực lực này mà cũng muốn loại trừ tâm ma cho Bạch Hạo Tâm sao? Quá là không biết tự lượng sức mình rồi đó. Phan Lâm bình thản nói, đột nhiên búng ngón tay một phát. Mũi kiếm vòng lại 180 độ về phía sau. Âm thanh dòng khí chấn động truyền vào trong tay của Chu Bích Như. Cái gì? Chu Bích Như nín thở, vội vàng thả kiếm ra, nhưng đã không còn kịp nữa. Mũi kiếm của thanh nhuyễn kiếm nặng nề đánh vào thân kiếm. Một lực lượng bá đạo nháy mắt truyền qua thân kiếm, lan tới tay của Chu Bích Như. Chỉ trong thoáng chốc, Chu Bích Như bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống ở ven hồ. Sư tỷ! Các đệ tử kêu lên. Trần Hồng Nguyên và những người khác hối hả chạy tới ven hồ đỡ Chu Bích Như dậy. Cơ thể của cô ta đang co giật, bàn tay cầm kiếm chảy máu đầm đìa. Nhìn lại thì da thịt trên tay đều đã rách ra. Uy lực thật đáng sợ, đây là do Phan Lâm tạo nên sao? Không thể nào, không thể nào! Bạch Hạo Tâm sững người tại chỗ. Chẳng lẽ ngay cả sư tỷ Bích Như cũng không phải là đối thủ của người này sao? Tất cả mọi người đều bắt đầu nơm nớp lo sợ. Phan Lâm chắp hai tay ra sau lưng, tiến lại gần Chu Bích Như với vẻ mặt lạnh lùng. Chu Bích Như đầy người đang đỡ mình ra, đứng lên, khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng và nặng nề. Xem ra tôi đã coi thường anh rồi. Anh có thể đánh bại được sư đệ Hạo Tâm, đương nhiên là có đủ thực lực. Rất tốt, rất tốt. Chu Bích Như gật đầu liên tục, sau đó trầm giọng nói, đã như vậy thì tôi cũng nghiêm túc hơn đây. Phan Lâm khinh thường cái kiểu trịnh thượng đó của cô ta. Đáng ra, ban đầu cô phải nghiêm túc rồi. Vô lễ! Chu Bích Như giận dữ hét lên, lại xông tới lần nữa. Nhuyễn kiếm trong tay điên cuồng mà múa. Kinh khí cũng cuồn cuộn phun trào như dung nham. Xem đây, Phượng Dịch Ngạo Hoàng Quyết! Âm thanh vang vọng chấn động cả bầu trời. Trên mũi nhuyễn kiếm được một khí lực đỏ rực vây quanh, làm nó trông như đang phun lửa. Theo sự dung chuyển của thanh kiếm, khí màu đỏ kia cũng lay động không ngừng, cuối cùng thì hóa thành một con phượng hoàng lửa đánh tới Phan Lâm theo động tác của Chu Bích Như. Không thể không nói, Chu Bích Như thật sự rất lợi hại. Uy lực của đòn tấn công này muốn bổ đôi núi băng là không thành vấn đề. Nhưng Phan Lâm vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, sừng sững như Thái Sơn, chờ đến khi thành nguyễn kiếm đáng sợ ấy bị đánh tới. Anh lại giơ tay lên đưa về phía con phượng hoàng. Cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng hồn. Anh ta muốn bắt lại nó bằng tay không sao? Chán sống rồi sao? Anh ta chán sống rồi. Anh ta tuyệt đối không thể bắt lấy nhát kiếm này của sư tỷ Bích Như đâu. Tuyệt đối là không thể. Tôi muốn xem anh ta sẽ bị cắt ra làm mấy đoạn. Không ít đệ tử tỏ ra khinh thường hoặc châm chọc Phan Lâm. Ai cũng khịt mũi coi khinh hành động này của Phan Lâm. Một đòn công kích đáng sợ đến thế, sao mà bắt bằng tay không được chứ? Đùa cái gì thế? Cho dù là sắt thép cứng nhất thì cũng hóa thành vụn dưới đòn đánh đó thôi. Không chỉ Bạch Hào Tâm mà cả Chu Bích Như cũng có suy nghĩ như vậy. Đối phương không tránh cũng không né mà chỉ dùng tay không để bắt lấy. Đây chính là một sự khinh miệt không còn gì thật hơn. Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay tôi phải giết chết anh. Trong lòng của Chu Bích Như gào thét. Nhưng giây kế tiếp, một tiếng động lạ vang lên. Tay của Phan Lâm đã vững vàng tóm lấy thân của Nguyễn Kiếm. Trong chớp mắt ấy, tất cả những người đang có mặt ở đây đều lặng đi. Khốn kiếp! Phượng Ý! Chu Bích Như lại hét lên. Luồng khí đỏ rực vây quanh Nguyễn Kiếm lập tức cuộn trào về phía Phan Lâm. Nhiệt độ nóng đến đáng sợ, làm cháy hết toàn bộ mặt đất và hoa cỏ dưới chân của Phan Lâm. Tuy nhiên, trên người của Phan Lâm lại không có lấy một tia lửa nào. Cái gọi là Phượng Ý kia bao phủ lấy anh, nhưng lại không thể gây thương tổn gì cho anh, thậm chí ngay cả vạt áo cũng không thể đốt cháy. Chu Bích Như giững người, phá không được lớp phòng ngự. Đòn công kích của cô ta hoàn toàn không phá được lớp phòng ngự của đối phương. Không, không thể nào, không thể nào. Chu Bích Như thẫn thờ, miệng cứ lầm bầm mấy từ này. Nhưng Phan Lâm sẽ không nương tay. Anh ta đưa tay ra bóp mạnh một cái. Tiếng leng keng vang lên. Nguyễn Kiếm nháy mắt, bị bóp nát. Cả người Chu Bích Như run lên, lấy lại tinh thần, vội vàng rút lui, nhưng đã không còn kịp nữa. Bàn tay của Phan Lâm chộp lấy cần cổ trắng nón của Chu Bích Như, sau đó tàn bạo ném cô ta xuống đất. Thân thể của Chu Bích Như bị Phan Lâm nện xuống đất một cách bạo lực, tiếp xúc thân mật với mặt đất. Trong thoáng chốc, cả mặt đất đều nổ tung, hồ Chu Tước nổi lên một cơn sóng cuồn cuộn. Cú va chạm này làm cả hồ Chu Tước đều chấn động. Những đệ tử đang có mặt ở đây thì bị mặt đất đang rung chấn làm cho ngã trái ngã phải, không đứng vững nổi nữa. Chờ đến khi tất cả mọi người đều đã ổn định thân mình, lấy lại tinh thần, thì hình ảnh trước mắt đều làm cho họ sờn cả gai ốc. Chu Bích Như vẫn bị Phan Lâm tóm lấy. Bây giờ cô ta đã không còn vẻ đoan trang cao quý như vừa rồi nữa, mà tóc tai bù xù, mặt đầy máu tươi, trông rất dữ tợn và đáng sợ. Khốn nạn! Chu Bích Như đau mắt ù tai, cực kỳ tức giận, liều mạng dãy giụa như điên. Nhưng cho dù cô ta có dãy giụa như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào thoát ra khỏi tay của Phan Lâm. Cuối cùng, Chu Bích Như gào lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra hơi lửa bao trùm về phía Phan Lâm. Tiếc rằng, Phan Lâm vẫn không hề hấn gì cả. Không ổn rồi, đi giúp sư tỷ Bích Như, nhanh lên! Rốt cuộc thì các đệ tử xung quanh không còn nhẫn nhịn được nữa. Bắt đầu với tiếng hét của Trần Hồng Nguyên, tất cả bọn họ đều xông tới nhằm bao vây và tấn công Phan Lâm. Sao vậy? Muốn lên hết rồi sao? Cho dù bọn mày có lên cùng một lúc, thì tao cũng không sợ đâu. Phan Lâm lạnh nhạt nói, ném mạnh tay về phía đám người. Thân thể của Chu Bích Như bị xem như là đại bác mà đập lên đám người kia. Nháy mắt một đám đệ tử bị đánh ngã xuống. Có rất nhiều đệ tử bị đập đến bề đầu chảy máu. Thậm chí còn có người ngất xỉu tại chỗ. Cả khu trước hồ Chu Tước đã thành một bãi chiến trường. Trời ơi! Trần Hồng Nguyên cực kỳ hoảng sợ. Cả Bạch Hào Tâm ở bên kia cũng chết chân. Đó là Chu Bích Như, là Chu Tước Chu Bích Như của bốn thánh anh cơ mà. Không ngờ lại cũng... thất bại, một cách thảm hại như thế. Sắc mặt của Bạch Hào Tâm trắng tái đến phát hãi. Anh ta cứ sững ra mà nhìn Phan Lâm như vậy. Chẳng biết tại sao, cả người anh ta cứ khẽ run rẩy không ngừng. Trong đầu của Bạch Hào Tâm hồi tưởng lại, cái cảnh quyết đấu ở Trường Sinh Thiên Cung. Đôi con người mới còn sáng láng, tràn trề tinh thần, nay lại tràn ngập sợ hãi. Sao có thể như vậy được chứ? Phan Lâm này... hình như thực lực của anh ta bây giờ còn mạnh hơn lúc trước nữa. Tại sao? Tại sao chứ? Bạch Hào Tâm run lập cập mà gào lên, đầu óc đã rối nhùi thành một cục, không biết bên nào đông bên nào tây. Còn vệ hoàng công thì đã hoàn toàn hóa đá. Phan Lâm mạnh đến như vậy luôn sao? Vệ hoàng công nhìn theo Phan Lâm, miệng thì thào, trái tim có chút sôi trào. Chu Tước, Chu Bích Như có thực lực như thế nào, trong lòng của vệ hoàng công biết rõ. Trong mắt của anh ta, mặc dù Phan Lâm mạnh hơn mình, nhưng vẫn chưa đến mức có thể làm đối thủ của Chu Bích Như. Nhưng bây giờ, Phan Lâm không chỉ đánh bại Chu Bích Như, mà còn đánh bại theo một cách hoàn toàn áp đảo nữa. Vì sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ thực lực của Phan Lâm này ở trên bốn thánh anh sao? Vệ hoàng công hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Người như Phan Lâm quả thật có tư cách để làm sư phụ của anh ta. Cơ mà nếu so sánh với những cường giả chân chính của Tử Huyền Thiên thì hiển nhiên là vẫn chưa đủ trình độ. Không cảnh ở đây đã trở nên cực kỳ lộn xộn. Có đệ tử định phản kháng nhưng chẳng bao giờ tiếp được một chiêu của Phan Lâm. Tất cả đều bị đánh gục. Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi thề sẽ giết chết anh! Chu Bích Như gào lên bò dậy với khuôn mặt đầy máu tươi. Và mái tóc bù xù ấy, cô ta đã không còn phong thái cao quý của một đại sư tỷ nữa. Lúc này cô ta trông cực kỳ đáng sợ, như một con ma vậy. Cô ta xách thanh nhuyễn kiếm kia lên, rồi xông tới. Mặc dù bị thương ở cánh tay, nhưng cô ta vẫn liều lĩnh vung kiếm. Ánh sáng phát ra từ thân kiếm sáng lên chói mắt, như muốn xé xác hết tất cả. Đi chết đi! Chú Bích Như gào lên, nhìn chằm chằm vào cổ của Phan Lâm, tàn bạo chém nhuyễn kiếm ngay chỗ đó. Thanh nhuyễn kiếm lại phát ra tiếng hót của Phượng Hoàng, toàn bộ thân kiếm đều đỏ như máu, kết hợp với nhiệt độ siêu cao, nó chém xuống đầy cao ngạo như một thanh kiếm của thần vậy. Chiêu thức này đã tốn toàn bộ sức lực của Chu Bích Như, cô ta phải chém Phan Lâm làm hai nửa cho bằng được. Nhuyễn kiếm chém xuống với tốc độ nhanh như tia chớp, lưỡi kiếm bổ tới, nhưng Phan Lâm vẫn không để cao cảnh giác, mà vào trong mắt của Chu Bích Như, anh lại như không phòng bị. Bởi vì tốc độ của nhát kiếm này đã vượt quá giới hạn của cô ta. Chắc chắn là Phan Lâm không phản ứng kịp. Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chú Bích Như gào lên trong lòng. Cuối cùng thì nhuyễn kiếm nặng nề bổ lên vai của Phan Lâm. Chỉ là... Có vẻ như mọi chuyện đã không diễn ra như trong tưởng tượng của chú Bích Như. Nhuyễn kiếm không chém Phan Lâm ra làm hai mảnh mà chỉ rơi trên cạnh cổ của anh ta. Hoàn toàn không thể tiến vào thêm một chút nào nữa. Lần này Chu Bích Như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô ta ngơ ngác nhìn thanh nhuyễn kiếm đặt trên cổ của Phan Lâm, hai mắt vô thần, tim đập thình thịch dữ dội, đồng tử cũng dao động không ngừng. Kiếm của mình thế mà lại không thể chém ra được da thịt của người này sao? Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ thực lực của mình và người này lại chênh lệch lớn đến như vậy sao? Không, không đâu, không thể nào. Cơ thể của Chu Bích Như hơi run rẩy, bàn tay đang nắm kiếm cũng không khỏi bắt đầu co giật. Còn chiêu gì chưa dùng nữa không? Phan Lâm bình thản hỏi. Chu Bích Như nâng mắt lên nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, không thốt nên lời. Có lẽ đây là đối thủ mạnh nhất mà cô ta từng gặp trong cuộc đời này. Đương nhiên, cô ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Cô ta không muốn đánh với người này nữa. Xem ra cô không tính nói gì. Như vậy thì... Tôi giết cô cũng là bình thường, đúng chứ? Không! Chu Bích Như bàng hoàng la lên, nhưng giây kế tiếp, mấy tiếng rắc rắc vang lên. Hai tay của cô ta bị Phan Lâm nắm lấy, sau đó anh dùng lực thật mạnh, bẻ gãy cổ tay của cô ta. Chu Bích Như thảm thiết hét lên, thế rồi Phan Lâm vung tay một cái, ném mạnh cô ta ra ngoài. Chu Bích Như nặng nề ngã xuống đất cái bịch. Sư tỷ, tất cả các đệ tử đều chạy qua vây quanh Chu Bích Như, nhưng lại thấy Phan Lâm phất tay một cái. Một lượng lớn kim châm cứu ảo ạt đâm về phía đám đệ tử kia, như mưa chút nước. Trong thoáng chốc, toàn bộ những người kia đều ngã nhào ra đất. Điên cuồng dãy giụa, thê thảm gào thét lên. Khó chịu quá, cứu mạng, cứu mạng, chết mất thôi. Tiếng kêu rền đau đớn vang lên không ngừng. Người nào người nấy đều điên cuồng gãi người, gãi mạnh đến mức chảy cả máu đầm đìa, không ai đỡ hơn ai. Trần Hồng Nguyên sợ tới mức tiêu cả ra quần tại chỗ. Bạch Hạo Tâm thì ngồi sụp xuống trên ghế như đã hồn bay phách lạc. Vệ hoàng công lẩm bẩm, lẽ nào đây chính là thuật đi kim châm thần kỳ của Trường Sinh Thiên Cung sao? Nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, tất cả mọi người đều có cảm giác như mình đang nằm mơ, vô cùng không chân thật. Lúc này Phan Lâm nhặt thanh nhuyễn kiếm bị rơi dưới đất của Chu Bích Như, nói với vệ hoàng công ở bên kia. Hoàng công, những kẻ này tùy anh thích xử như thế nào thì xử, anh muốn ai chết thì sư phụ sẽ giết kẻ đó cho anh. Thật bá đạo biết bao. Về Hoàng Công mấp máy môi, đầu óc còn đang trống rỗng, chưa kịp phản ứng lại. Mà những tên đệ tử kia thì toàn bộ đều trông về phía Về Hoàng Công. Trong mắt của mỗi một người đều tràn đầy khát khao được sống và sợ hãi, bàng hoàng. Kẻ đã từng tức giận, chửi rùa Về Hoàng Công, không chịu đựng cơn đau nhức cả người mà quỳ phịch xuống đất hét lên. Sư huynh Hoàng Công, lúc trước sư đệ nói năng bậy bạ, xin anh hãy rộng lượng bỏ qua cho tôi, tha cho tôi một mạng. Sư huynh Hoàng Công, xin hãy bỏ qua cho tôi. Đừng giết tôi. Sư huynh Hoàng Công, đừng giết tôi. Tôi lại anh. Tôi van anh, cầu xin anh tha thứ cho tôi đi. Sư huynh Hoàng Công, làm ơn tha cho tôi. Làm ơn tha cho tôi mà. Đám người kia điên cuồng quỳ lại. Ai cũng dập đầu đến mức chảy cả máu rồi mà vẫn không ngừng dừng lại. Về Hoàng Công ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Toàn thân như bị sấm sét đánh trúng, không nhúc nhích nổi nữa. Cả đời anh ta chưa bao giờ tưởng rằng sẽ có một ngày được thấy cảnh tượng này. Hoàng Công, anh đã suy nghĩ ra muốn giết ai chưa? Phan Lâm đi qua, ngắt mạch suy nghĩ của Vệ Hoàng Công. Thầy Lâm. Vệ Hoàng Công lên tiếng nhưng vẫn không biết nên nói cái gì. Phan Lâm lạnh lùng nói, anh yên tâm, nếu muốn giết toàn bộ bọn chúng thì cũng chẳng sao cả. Dù sao thì bọn người này ngay từ lúc ban đầu đã muốn dồn anh vào chỗ chết. Về Hoàng Công lưỡng lự trả lời, nhưng tôi không muốn làm cho bọn chúng bị thương. Giết bọn chúng thì đã sao chứ? Cho dù đã chút giận được rồi nhưng cũng sẽ đem lại nhiều phiền phức cho anh, nên là cứ thôi đi. Rất phiền phức sao? Anh đang nói đến cái gì vậy? Đương nhiên là Tử Huyền Thiên rồi. Sư phụ, những kẻ này đều là đệ tử thuộc đội chấp pháp và đệ tử tinh nhuệ của Tử Huyền Thiên. Nếu bọn chúng gặp chuyện không may, toàn bộ Tử Huyền Thiên chắc chắn sẽ vào cuộc và truy cứu đến cùng. Tuyệt đối không bỏ qua đâu. Thế nên tôi mới muốn thêm một chuyện, không bằng bớt một chuyện. Vệ Hoàng Công khàn giọng nói. Thì ra, anh nghĩ như vậy. Phan Lâm khẽ gật đầu. Giữa lúc đó, đột nhiên có một loạt tiếng bước chân truyền đến. Mọi người ngẩng đầu lên xem, thấy đằng xa là rất nhiều đệ tử của Tử Huyền Thiên đang chạy tới. Trong đó còn có mấy bóng người đi giữa không trung. Chính là những cường giả của Tử Huyền Thiên. Mày là ai mà dám hống hách ở Tử Huyền Thiên chứ? Không được làm đệ tử của tao bị thương. Những tiếng kêu đầy thịnh nộ lần lượt vang lên. Sắc mặt của Vệ Hoàng Công nháy mắt trắng bệch. Sư phụ, mấy người kia tới rồi. Cuối cùng thì cũng tới rồi sao? Phan Lâm không hề căng thẳng nao núng mà ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chăm chú vào những người ở đằng xa. Trong con ngươi của anh lóe lên một tia sáng. Ông Hám Sơn sao? Các chủ la, họ đã tới rồi. Hay quá, chúng ta được cứu rồi. Trời ơi, ông Hám Sơn, các chủ la, chúng tôi ở đây này. Cứu chúng tôi với. Bọn đệ tử kích động hét lên liên tục. Ai nấy đều không quan tâm đến cảm giác đau đớn trên người nữa, mà chạy về phía bên kia. Ông Hám Sơn, các chủ la. Trần Hồng Nguyên xông tới như phát cuồng, quỳ xuống trước mặt những người này mà khóc lóc kể lể. Mọi người tới đúng lúc quá. Nếu mọi người tới chậm hơn một tí thì sư tỷ Bích Như sẽ bị kẻ gian làm hại mất. Hồng Nguyên, cậu không sao chứ? Yên tâm, có chúng tôi ở đây, ai cũng không dám làm sằng bậy. Hai người kia quát lên. Thật là to gan, dám đến Tử Huyền Thiên mà gây ra chuyện lớn như thế này. Không cần biết cậu là ai, hôm nay nhất định phải nghiền xương của cậu thành tro. Một giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên từ phía sau đám người. Đám đệ tử tách ra. Sau đó có một người đàn ông trung niên để râu quai nón, vóc dáng cao to, đi tới Hồ Chu Tước. Trời đất ơi, Tổng Chấp Sự Thông thế mà cũng tới kìa. Để xem cái tên này còn ngông cuồng được kiểu gì nữa. Đám đệ tử nhìn những người vừa mới đến với ánh mắt mừng rơn như thấy Chúa cứu thế. Tổng Chấp Sự Thông, ông ta cũng tới sao? Lúc này sắc mặt của Vệ Hoàng Công đã vô cùng tối tăm, vội vàng quay đầu qua hô lên. Sư phụ, anh mau nghĩ cách đi. Nếu không là không kịp đâu. Bây giờ còn muốn đi thì cũng không kịp. Mà vì sao chúng ta phải đi chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tôi chờ bọn họ nãy giờ rồi đây. Chờ sao? Vệ Hoàng Công mơ hồ. Phan Lâm này chẳng lẽ là điên rồi sao? Tổng Chấp Sự Thông, các chủ La và Trấn Hám Sơn dẫn một đám đệ tử tiến đến phía Hồ Chu Tước. Chỉ chốc lát sau, Phan Lâm đã bị bao vây. Nhìn thấy Chu Bích Như từ trên xuống dưới toàn thân là vết thương và cả đám đệ tử người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, tất cả mọi người đều sa sầm sắc mặt. Lại là cậu sao? Các chủ la hừ lạnh, cậu là Phan Lâm của Trường Sinh Thiên Cung sao? Trấn Hám Sơn tiến lên một bước, nghiêm giọng nói. Cậu bạn Phan Lâm à? Cậu làm vậy nghĩa là sao đây? Vì sao cậu lại tới Từ Huyền Thiên của chúng tôi gây chuyện chứ? Gây chuyện sao? Ông Hám Sơn à? Hình như lời này ông nói có hơi sai thì phải. Tôi tới đây không phải là để gây chuyện, mà là tới tìm Từ Huyền Thiên các người đòi lại công bằng. Phan Lâm lạnh lùng đáp. Trấn Hám Sơn trầm giọng hỏi. Đòi lại công bằng sao? Phan Lâm, cậu nói vậy là sao chứ? Chuyện này phải hỏi mấy người mới đúng chứ? Phan Lâm không nhanh không chậm mà nói. Một ngày trước, tôi nhận được tin đồ đệ của tôi bị Từ Huyền Thiên các người bắt nạt, sỉ nhục, nên tôi lập tức chạy đến đây xem tình hình. Nhưng không ngờ anh ta lại không phải là chỉ bị đơn giản là bắt nạt. Về Hoàng Công còn bị người ta hãm hại nữa. Bị đệ tử của Từ Huyền Thiên các người hãm hại. Nếu tôi không chạy tới kịp thời, thì Vệ Hoàng Công đã chết rồi. Thế nên tôi quyết định phải đòi lại công bằng cho đệ tử của tôi. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người trở nên rất kỳ lạ. Tổng chấp sự Thông hừ lạnh rồi nói, đồ đệ của cậu là ai chứ? Vệ Hoàng Công. Phan Lâm chỉ vào Vệ Hoàng Công đang ngồi dựa lưng vào một tảng đá. Cậu ta sao? Tổng chấp sự Thông ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Trấn Hám Sơn. Trấn Hám Sơn gật đầu, do dự một chút rồi nói, Hoàng Công quả thật nó đã bái Phan Lâm làm sư phụ ngay trước mặt mọi người. Nói thẳng ra thì Phan Lâm là sư phụ của Hoàng Công. Tổng chấp sự Thông chợt nhíu mày. Phan Lâm lạnh lùng chất vấn. Chuyện Vệ Hoàng Công là đồ đệ của tôi, Từ Huyền Thiên các người phải biết chứ. Các người đã biết Vệ Hoàng Công là đồ đệ của tôi rồi, thì sao lại còn hãm hại anh ta? Không phải các người nên cho tôi một lời giải thích sao? Cậu... Các chủ la tức muốn xì khói. Tổng chấp sự Thông thì tỏ ra khinh thường. Cậu tên là Phan Lâm đúng chứ? Thằng nhóc kia, cậu cho mình là cái thá gì? Chỉ là một đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung thôi, mà cũng dám tới đây ra dáng hỏi tội chúng tôi sao? Chưa xem thử mình nặng mấy lạng sao? Sao đấy? Tức là các người không định cho tôi một lời giải thích sao? Vẻ mặt của Phan Lâm đột nhiên trầm xuống. Cho cậu một lời giải thích, cậu có xứng không? Tổng chấp sự Thông híp mắt hừ lạnh. Muốn giải thích thì cũng được thôi, nhưng phải xem cậu có đủ tư cách hay không đã. Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Như thế nào mới là đủ tư cách đây? Đơn giản thôi. Tổng chấp sự Thông lạnh lùng cười, liếc mắt nhìn Chu Bích Như rồi nói. Các chủ la, có lẽ đệ tử bình thường không phải là đối thủ của người này đâu. Như vậy đi, ông đi lên làm mấy hiệp với cậu ta, để cậu ta được mở rộng tầm mắt về võ công của Từ Huyền Thiên chúng ta, cho cậu ta khỏi cuồng vọng, coi thường chúng ta nữa. Tôi sao? Cả người của các chủ la run lên, không nhịn được mà bắt đầu thấy ngần ngại. Tổng chấp sự Thông quay đầu nhìn ông ta, khó hiểu mà hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì không tiện sao? À thì... Tổng chấp sự Thông, ngài đừng làm khó các chủ la. Lúc mới đến đây, hắn ta đã đấu một trận với Phan Lâm rồi. Bị Phan Lâm đấm ngã, có lẽ ông ấy cũng không phải là đối thủ của Phan Lâm đâu. Lúc này có một người tập tễnh đi tới nói. Đám đông lập tức nhìn sang. Ông Túy. Chào mọi người. Ông Túy thở hổn hển chắp tay làm lễ. Trấn Hám Sơn vội hỏi. Ông Túy, sao ông lại ở đây? Hơn nữa... Sao lại ra nông nỗi này vậy? Ôi, chuyện nhỏ tạm gác sang một bên, giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tổng chấp sự Thông à, sư phụ của Hoàng Công cũng không đơn giản đâu, không thể coi thường. Ông Túy nói. Ông Túy nói vậy là có ý gì đây? Tôi nghĩ chuyện này mà dùng vũ lực để giải quyết thì không ổn cho lắm. Sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện, hóa giải hiểu lầm, giải quyết trong hòa bình đây? Ông Túy cười đáp. Giải quyết trong hòa bình sao? Sao có thể chứ? Tổng chấp sự Thông lập tức hử lạnh. Người này làm bị thương nhiều đệ tử của Từ Huyền Thiên ta như vậy, sao có thể giải quyết trong hòa bình được đây? Ông Túy, nếu ông sợ thì cứ đứng một bên đi, tôi sẽ xử lý. Sắc mặt của ông lão thay đổi. Tổng chấp sự Thông, ông đừng nhiều lời nữa. Tổng chấp sự Thông lập tức giơ tay lên ngăn ông Túy lại. Ông Hám Sơn, ông có đồng ý ra tay đích thân giáo huấn thằng nhóc không biết trời cao đất dày này không? Tôi sao? Trấn Hám Sơn ngẩn ra. Có tiện không? Thật ra thì cũng không có gì. Tổng chấp sự Thông nói mà mặt không hề có biểu cảm nào cả. Thế thì ông lên đi. Trấn Hám Sơn do dự một chút nhưng cuối cùng thì vẫn đi lên. Thấy là Trấn Hám Sơn tiến lên, Phan Lâm sảng khoái bật cười. Các người khinh thường tôi, mở miệng ngậm miệng toàn là thằng nhóc, thế mà bây giờ lại không dám cử đệ tử mà lại vào Trấn Hám Sơn ra mặt. Đây không phải là đặt tôi lên cùng một cấp bậc với các người rồi sao? Đừng có nói nhiều, quá là cuồng vọng. Lát nữa ông Hám Sơn bắt giữ cậu ta, tôi muốn xem cậu có nói được nhiều như vậy nữa không. Tổng chấp sự Thông lạnh lùng nói, sau đó vung tay về phía Trấn Hám Sơn. Ông Hám Sơn, ông đừng do dự nữa, hãy ra tay bắt cái tên không biết trời cao đất dày này đi. Được. Trấn Hám Sơn hít một hơi, tiếp đó nắm chặt lấy hai nắm đấm lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Cậu bạn Phan Lâm này, đừng có trách tôi ỷ lớn hiếp nhỏ nhé. Nơi này là Tử Huyền Thiên, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. Ông Hám Sơn à, tôi đã muốn đánh vài chiêu với ông từ lâu rồi. Tôi thấy mấy đệ tử kia của ông toàn chẳng ra gì. Có lẽ chỉ có ông mới làm tôi có hứng thú chiến đấu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Rốt cuộc, ánh mắt của anh cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nhưng câu này thật sự xuất phát từ đáy lòng của Phan Lâm. Nhưng vào tai thì lại vô cùng khó nghe. Mẹ kiếp, quá ngông cuồng. Hắn ta tưởng mình là cái thá gì vậy? Lát nữa, cậu ta sẽ nằm liệt ra đất như một con chó chết thôi. Bây giờ thì cứ để cho cậu ta được nói thỏa thích đi. Các đệ tử tức giận mắng. Chu Bích Như được đỡ dậy, cũng nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn Phan Lâm. Cứ chờ đi, chó má. Lát nữa, ông Hám Sơn đánh bại anh, tôi nhất định phải lột da rút gân anh. Tiếng chửi rủa vang lên hết lúc này đến lúc khác. Nhưng Phan Lâm lại không để bụng. Có điều lúc này Trấn Hám Sơn đang rất hừng hực ý chí chiến đấu. Làm cậu có hứng thú chiến đấu sao? Thế nào, trong mắt của cậu tôi chỉ có như vậy thôi sao? Được, được lắm. Tôi sẽ cho cậu xem một phần bản lĩnh của tôi. Ông ta gầm lên, đột nhiên sải bước lao về phía Phan Lâm. Tuy Trấn Hám Sơn chạy không nhanh, nhưng lực lại rất lớn. Toàn bộ mặt đất đều bị những bước chân của ông ta làm cho lay chuyển liên tục. Hồ Chu Tước thì nổi lên những cơn sóng mãnh liệt, khó mà bình tĩnh lại nổi. Không thể không nói, Trấn Hám Sơn chính là một người đặc biệt. Ông ta vừa thúc giục khí công là bốn phía xung quanh lập tức có cảm giác đè nén vô hình, khiến cho người ta khó thở. Mà ngay lúc Trấn Hám Sơn hành động, Phan Lâm cũng có thể cảm nhận được mình đã bị phong tỏa một cách rất rõ ràng. Cả không khí xung quanh đều bị chèn ép về phía Phan Lâm, làm anh khó mà nhúc nhích được. Trấn Hám Sơn sừng sững như một ngọn núi lớn, đụng về phía bên này, uy thế rào rạc, không thể đỡ nổi. Phá Long Quyền! Trấn Hám Sơn thấp giọng gầm lên, nện một cú đấm tới, uy lực đáng sợ tới mức như muốn phá vỡ cả không gian, nhằm thẳng vào mặt của Phan Lâm. Tất cả những người đang có mặt ở đây đều nín thở, chăm chú quan sát cú đấm kinh khủng này. Nếu đánh trúng, thì liệu đầu của Phan Lâm có bể nát như dưa hấu luôn không? Tuy nhiên, ngay thời điểm quả đấm đã đến gần, đột nhiên có một bàn tay đưa ngang tới, trực tiếp nắm lấy nắm đấm kia. Đó là bàn tay của Phan Lâm. Bắt lấy luôn sao? Các chủ la giật mình, tổng chấp sự Thông hừ lạnh. Không đơn giản như thế đâu. Thấy Phan Lâm mặc dù đã nắm lấy quả đấm của mình được, nhưng lại không thể ngăn trở hoàn toàn. Trấn Hám Sơn bèn tăng thêm lực nắm đấm, cứ thế mà ép bàn tay của Phan Lâm đi về phía trước. Hai chân của Phan Lâm cạy ra, hai đường rãnh thật sâu trên mặt đất. Phải lùi lại hơn 10 mét mới có thể dừng lại được. Cậu nhóc này khá là thú vị đấy. Tiếp theo, hãy xem cái này đi. Bạo Vũ Cuồng Phong Quyền. Trấn Hám Sơn híp mắt cười, sau đó đột nhiên tung ra nắm đấm thứ hai, dùng cả hai bên mà điên cuồng nện cơn mưa đấm về phía Phan Lâm. Cả ngàn cú đấm, chỉ trong một cái chớp mắt, mỗi một cú đấm đều có sức mạnh kinh khủng đến mức như có thể làm nổ cả xe tăng. Đòn tấn công đầy dữ dội và đột ngột ấy khiến cho tất cả mọi người đều hơi sững ra. Đến khi họ lấy lại tinh thần, thì Phan Lâm đã bị vô số bóng quyền bao vây. Tình hình vô cùng nguy hiểm. Nhưng phản ứng của Phan Lâm cũng tuyệt đối không kém cạnh. Ngay giây đầu tiên, anh đã dùng hai tay ngăn cản những cú đấm đáng sợ kia. Hai tay đi cực nhanh, tạo ra vô số cái bóng như cánh hoa mà nắm lấy bóng của các nắm đấm. Tiếng đấm liên tiếp như pháo nổ truyền đến, làm ai nấy đều thảng thốt. Hai phe bên tấn công, bên phòng thủ, tốc độ nhanh như sét, uy thế mạnh mẽ như sấm rền, thật khó mà tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều xôi trào cổ vũ. Đây đúng là một trận đấu tuyệt vời. Những hình ảnh ấy đều in vào trong đầu của bọn họ. Cả đời đều khó quên. Cứ thế kéo dài trong 30 giây vẫn chưa biết ai thắng ai thua. Đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến. Tiếp đó là một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Là Phan Lâm sao? Có người bật thốt. Nhưng đến khi bóng người kia rơi xuống đất, mọi người cũng đã nhìn thấy rõ ràng bóng người đó là ai. Mắt ai cũng trợn to, chừng sắp rớt ra đến nơi. Bóng người kia, thế mà lại là Trấn Hám Sơn. Tất cả những ai đang có mặt ở đây đều thẫn thờ. Chuyện gì đang diễn ra như vậy? Không phải Trấn Hám Sơn chiếm ưu thế hơn sao? Vì sao người bị đánh lùi lại là ông ta chứ? Ai cũng không thể hiểu được. Nhưng Trấn Hám Sơn thì lại trông rất ngạc nhiên, nhìn Phan Lâm với vẻ khó tin. Cường độ thân thể này... lẽ nào cậu có thể chất võ thần sao? Ông Hám Sơn thật là tinh mắt. Phan Lâm cũng không phủ nhận. Gì cơ? Thể chất võ thần sao? Không thể nào. Các chủ la và tổng chấp sự thông đều hãi hùng khiếp vía, ra đầu tê dần. Mới trẻ như vậy mà đã có thể chất võ thần rồi. Sao có thể chứ? Các chủ la thất thành, tổng chấp sự thông, ông nói đùa có phải không? Cậu ta mới có bao nhiêu tuổi chứ? Sao có thể tu luyện được thể chất võ thần đây? Các chủ la, ông đừng bị người này dọa sợ. Tôi thấy cậu ta chẳng qua chỉ là đang cáo mượn oai hùm thôi, cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Ông bắt cậu ta lại đi, đừng có chơi nữa. Giọng của tổng chấp sự thông trầm xuống. Hiển nhiên, tổng chấp sự thông không tin Phan Lâm có thể chất võ thần. Nhưng rốt cuộc thì anh có nó hay không, trong lòng của Trấn Hám Sơn lại biết rõ. Đột nhiên, Trấn Hám Sơn nghĩ đến điều gì đó. Nếu thằng nhóc này thật sự có thể chất võ thần, thì chẳng phải có nghĩa rằng lúc ở Trường Sinh Thiên Cung, cậu ta đều ngụy trang khi đấu với Hoàng Công và Hạo Tâm sao? Trái tim của Trấn Hám Sơn run lên, sắc mặt vô cùng mất tự nhiên. Thực lực của Bạch Hạo Tâm tuyệt đối không thể phá vỡ được thể chất võ thần. Vậy thì vì sao Bạch Hạo Tâm lại có thể đánh Phan Lâm đến hộc máu chứ? E rằng chỉ có một nguyên nhân, đó là Phan Lâm vốn là đang diễn trò. Nhưng vì sao cậu ta lại muốn diễn trò đây, rồi diễn cho ai xem? Mục đích của cậu ta là cái gì? Trấn Hám Sơn vô cùng khó hiểu. Có điều bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ mấy thứ đó. Nếu muốn phá vỡ thể chất võ thần thì không đơn giản đâu. Nhưng cũng không hẳn là không có cách. Cứ để tôi thử một lần đi. Vẻ mặt của Trấn Hám Sơn nghiêm túc hẳn đi. Ông ta đột nhiên đứng trung bình tấn, cơ thể hạ xuống. Hai quả đấm cuộn chặt ở hai bên hông, phóng hơi thở bạo ngược ra ngoài như nước lũ. Trong lúc nhất thời, hồ Chu Tước bay đầy đất cát. Nước hồ cuồn cuộn, dòng khí kinh khủng tràn ngập khắp cả bên trong lẫn bên ngoài hồ. Những người ở đây đều hãi hùng khiếp vía. Cái này hình như là... kiếm khí. Chẳng lẽ ông Hám Sơn bắt đầu nghiêm túc rồi sao? Đâu cần phải vậy đâu chứ. Chỉ là đối phó với một kẻ như Phan Lâm thôi mà. Có phải hơi làm quá rồi không? Nhiều người cảm thấy nghi ngờ, bắt đầu chất vấn. Phan Lâm cảm nhận được luồng khí ở xung quanh. Chân mày khẽ nhúc nhích. Mấy khí này là kiếm khí sao? Đúng vậy. Trấn Hám Sơn gật đầu bình tĩnh nói. Chức vụ của tôi trong Tử Huyền Thiên là trường kiếm giả. Đã là trường kiếm giả thì đương nhiên chiêu pháp mạnh nhất của tôi chính là kiếm pháp rồi. Vừa nãy dùng quyền chẳng qua chỉ là để thăm dò thôi. Bây giờ mới là thủ đoạn mạnh nhất của tôi. Nói xong, Trấn Hám Sơn cử động cánh tay. Một thứ gì đó màu đen chớp lóe lao ra khỏi ống tay áo của ông ta. Nhìn kỹ lại, thì ra đó là một thanh kiếm dài màu đen. Thanh kiếm ấy vừa xuất hiện thì tỏa ra một luồng ánh sáng chói lòa. Luồng khí ở xung quanh đồng loạt hội tụ về thân kiếm như là sắt thép bị nam châm hút lấy vậy. Chỉ chốc lát sau, cả thanh kiếm đều bị một lớp khí bao trùm, uy thế nặng nề mà thực chất lan truyền ra bốn phía như những cơn sóng. Tất cả mọi người đều rúng động. Phan Lâm cũng không khỏi ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Trấn Hám Sơn. Đây chính là kiếm của Trấn Hám Sơn sao? Khí thế đáng sợ thế này sẽ lợi hại đến bao nhiêu đây? Không hổ là trường kiếm già của Tử Huyền Thiên. Trấn Hám Sơn cầm kiếm thản nhiên nói: tôi chưa bao giờ đấu với người có thể chất võ thần. Không biết thanh kiếm của tôi có thể chém được thể chất này của cậu hay không đây? Nếu chém không được thì sao đây? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Chém nữa là được, một nhát không được thì hai nhát. Xem ra ông Hám Sơn chưa rõ, sẽ chưa chịu biết khó mà lui rồi. Phan Lâm lắc đầu. Trấn Hám Sơn mỉm cười. Nếu chém không ra thì không phải là do kiếm của tôi yếu, mà là do thể chất võ thần quá mạnh. Vì sao tôi phải lui chứ? Thế nếu kiếm của ông gãy thì sao đây? Phan Lâm hỏi vặn lại. Kiếm gãy sao? Trấn Hám Sơn hơi ngẩn người, sau đó cười phá lên. Cậu bạn này, cậu nói chuyện vui quá. Tôi là một trường kiếm giả, sao có thể bị người khác làm cho gãy kiếm được đây? Người sử dụng kiếm mà để kiếm bị phá hủy thì người cũng mất theo chứ sao nữa. Phan Lâm lắc đầu, không thể nói như vậy được đâu. Đừng nói nữa, xem chiêu tiếp theo của tôi đi. Động tinh hà. Ông ta vừa dứt lời thì thanh kiếm đen kia bỗng nhiên hạ xuống. Một luồng kiếm khí như trăng non đầy khủng khiếp lập tức phóng ra từ thân kiếm, chém thẳng về phía Phan Lâm. Trong kiếm khí ấy như có ngân hà đang trôi lơ lửng, huyền diệu đến kinh ngạc. Tất cả những người ở đây đều mở to hai mắt, thẫn thờ mà nhìn hình ảnh trước mắt mình. Thật là một chiêu thức kinh khủng biết bao. Đây chính là uy phong dùng kiếm của một trường kiếm già trong truyền thuyết ư? Không ai có thể tưởng tượng được Phan Lâm sẽ đón lấy như thế nào khi đối mặt với thanh kiếm đáng sợ ấy. Nhưng một giây kế tiếp, Phan Lâm lại làm ra một hành động khiến cho tất cả mọi người đều há hốc miệng. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào dòng kiếm khí kinh khủng kia, sau đó đột nhiên xông về phía nó. Không ngờ Phan Lâm lại không tránh mà còn xông lên. Phan Lâm này có ý gì vậy chứ? Khinh thường trường kiếm già của Từ Huyền Thiên sao? Quá cuồng vọng. Trong lòng mọi người càng ngày càng khiếp sợ, không khỏi thóa mạ Phan Lâm. Nhưng ngay sau đó, tình hình bất ngờ rẽ sang một hướng khác, khiến cho người ta khó mà chấp nhận nổi. Phan Lâm giơ tay lên thành trường, bổ về phía kiếm khí trước mặt. Kiếm khí nháy mắt bị một bàn tay đánh xuyên qua, bè thành hai nửa, rơi vào một ngọn núi cao bên cạnh hồ Chu Tước. Sau đó ngọn núi phát nổ, kiếm khí văng tung tóe, hai người đành xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, cả không gian đều rung chuyển và bị hủy hoại một cách dữ dội. Vô số tiếng thất thanh khiếp sợ vang lên khắp ven hồ Chu Tước. Chiêu pháp đẹp đấy, nhưng thế vẫn chưa đủ. Nhìn nhát kiếm này của tôi xem. Ngạo thị càn khôn chảm. Trong lòng Trấn Hám Sơn càng hoảng sợ hơn. Nhưng đã đến nước này rồi thì ông ta không thể không tiếp tục tham gia trận đấu. Giống lên một tiếng, dồn nén tạo thành một lực lượng đột phá lao về phía Phan Lâm. Thanh kiếm lóe lên một tia sáng, sau đó phát ra một lực lượng. Lực lượng đó vô hình vô ảnh, nhưng lại như cùng phát ra tiếng vù vù mà đánh tới bên này. Mặc dù nó còn chưa đến gần, nhưng những người khác vẫn có thể cảm nhận được sức tàn phá của nó. Tuy nhiên, Phan Lâm lại tung một cú đấm về phía lực kiếm đó. Thế rồi nó lập tức tàn ra bốn phía, nổ ra, không hề làm cho Phan Lâm bị thương một chút nào cả. Tất cả mọi người đều run sợ người. Nhưng bây giờ, họ đã không còn quá thảng thốt như lúc trước nữa, bởi vì họ đã phát hiện Phan Lâm không hề đơn giản như mình đã nghĩ. Phan Lâm đã phá giải hai chiêu liên tiếp của Trấn Hám Sơn, đã đến gần ông ta. Áp lực của Trấn Hám Sơn tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, ông ta không bỏ cuộc mà cắn răng gầm lên. Phan Lâm, nhìn kỹ tuyệt kỹ này của tôi xem nào. Huyền Diệp Thánh Kiếm Quyết. Lời vừa dứt thì Trấn Hám Sơn thúc giục chiêu pháp một lần nữa, để chuẩn bị sử dụng kiếm chiêu mạnh mẽ nào đó. Một loạt tiếng vang thanh thúy truyền đến. Mọi người nhìn thấy hình ảnh xung quanh. Trấn Hám Sơn xuất hiện mấy bóng dáng nào đó. Những cái bóng ấy đều có đường danh là ông ta. Mỗi một cái bóng đều cầm kiếm nhưng lại thực hiện những động tác khác nhau. Phát động tấn công về phía Phan Lâm, bao trùm cả bốn phương tám hướng. Phan Lâm đang ở rất gần Trấn Hám Sơn nên đã lập tức rơi vào vòng vây của ông ta. Các đệ tử bật thốt, họ chưa từng thấy có chiêu thức nào thần kỳ như thế. Cứ như chiêu thức của người tu tiên vậy. Nhưng đối với Phan Lâm, những thứ được gọi là phân thân này thực chất chỉ được tạo ra từ kinh khí mà thôi. Chém! Trấn Hám Sơn hét lớn một tiếng. Tất cả các cái bóng, kể cả bản thân ông ta, cũng tấn công về phía Phan Lâm. Xung quanh đều là bóng kiếm chằng chịt, kiếm khí sắc bén khiến cho người ta nhìn mà run sợ. Kiếm ý kinh khủng cũng khiến cho cả linh hồn người nhìn đều rung động. Chiêu thức này đã hoàn toàn chứng minh được vì sao Trấn Hám Sơn có thể trở thành trường kiếm giả của Từ Huyền Thiên. Thế nhưng dù là vậy, Trấn Hám Sơn vẫn không thể chém được Phan Lâm. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén quan sát. Đột nhiên tầm nhìn của anh ta tập trung vào một cái bóng kiếm, quay người lại thật mạnh rồi giơ tay lên bắt qua. Tiếng động nặng nề vang lên, tất cả bóng người xung quanh đều biến mất, kể cả các bóng kiếm cũng không thấy đâu nữa. Mọi người chỉ thấy rằng bàn tay ấy của Phan Lâm đang nắm lấy một thanh kiếm đen tuyền, mà nó chính là kiếm của Trấn Hám Sơn. Thật không ngờ anh lại tiếp chiêu bằng tay không thêm một lần nữa. Mà lần này, anh dùng cả năm ngón tay mà tóm lấy kiếm của đối phương. Tất cả những người đang đứng xem đều sững sờ. Lúc này, thời gian như dừng hình ảnh này lại. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, hai đồng tử của Phan Lâm đột nhiên thoáng qua một tia sáng màu đỏ. Bàn tay đang nắm kiếm đột ngột dùng lực, năm ngón tay bóp chặt lại. Lại thấy một tiếng kêu thanh thúy vang lên. Thanh kiếm đen nhánh ấy bị Phan Lâm dùng năm ngón tay bóp gãy. Ngoài hồ, Chu Tước yên lặng như tờ, thời gian như dừng lại. Tất cả mọi người đều giữ động tác hiện tại, không nhúc nhích. Ai cũng như quên mất phải thở, nhịp tim cũng dừng lại. Giờ phút này dường như cả mây trắng trên bầu trời cũng dừng trôi, hoa cỏ dưới mặt đất cũng dừng lay động theo gió. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn vào một người, Phan Lâm. Anh đang lặng lẽ đứng trước mặt của Trấn Hám Sơn, toàn thân từ trên xuống dưới đều không hề có một dấu hiệu bị thương. Mắt bình tĩnh nhìn đối thủ, đoạn kiếm gãy chậm rãi tuột khỏi lòng bàn tay anh, rơi xuống đất, phát ra tiếng vang êm tai. Tiếng kêu giòn giã ấy kéo tất cả những người ở đây trở về với hiện thực từ trong cơn khiếp sợ. Nhưng không một ai lên tiếng, vì ai cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm nghĩ trong lòng mình. Trấn Hám Sơn cũng vậy. Ông ta ngơ ngác nhìn Phan Lâm, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Sau cùng, Trấn Hám Sơn thở hắt ra, chua xót cười. Tôi nhận thua. Cứ thế mà nhận thua sao? Không phá được thể chất võ thần của cậu thì tôi vĩnh viễn không có khả năng. Chưa kể, có vẻ cậu không chỉ có mỗi thể chất võ thần nữa. Trấn Hám Sơn thấp giọng nói. Phan Lâm lạnh nhạt đáp. Mặc dù kiếm của ông đã hư hại rồi, nhưng tuyệt đối cũng đừng nghĩ quẩn. Trấn Hám Sơn, tôi không muốn giết ông. Yên tâm, tuy người ta thường nói kiếm bị hủy thì chủ nhân của nó cũng chết. Nhưng tôi không ngớ ngàn đến vậy đâu. Thắng là thắng, mà thua thì là thua. Hôm nay thua thì sau này cố gắng tu luyện, thắng lại là được. Ông lạc quan ghê gớm đấy. Cơ mà bây giờ cách xử lý thế nào không phải là do các người quyết định nữa. Và tôi không giết ông, không có nghĩa rằng chỉ như vậy là xong đâu. Phan Lâm buông tay ra rồi chắp hai tay ra sau lưng bình thản nói. Tôi vẫn nói lại câu nói đó. Tôi đến đây là để đòi lại công bằng cho đồ đệ của tôi, chứ không phải là muốn chém giết. Nhưng nếu như Tử Huyền Thiên các người làm quá lên, thì Phan Lâm tôi không ngại lưới rách cá chết đâu. Có thể tôi không san bằng được Tử Huyền Thiên các người, nhưng làm Tử Huyền Thiên máu chảy thành sông, đồ nát vẫn đơn giản lắm. Tôi nói được là làm được. Lời vừa dứt thì sắc mặt của Trấn Hám Sơn cũng biến đổi theo. Những lời này rất gọn gàng, lưu loát, nhưng cũng chứa đựng sự đe dọa trong đó. Phan Lâm, cậu đừng vội. Về chuyện này thì hãy cho tôi và Tổng Chấp Sự Thông bàn bạc lại đã. Trấn Hám Sơn vội nói. Phan Lâm hừ lạnh. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Tôi chỉ cho ông nửa tiếng thôi. Nếu nửa tiếng sau vẫn chưa có câu trả lời, vậy thì tôi sẽ phế cái đám đệ tử Tử Huyền Thiên đã hãm hại đồ đệ của tôi trước. Sau đó sẽ đến điện trưởng môn, tìm trưởng môn của các người để lý luận. Đừng đừng đừng. Phan Lâm, cậu yên tâm đi, không cần phải sốt ruột đâu. Giờ đây chúng tôi sẽ bàn bạc ngay đây. Trấn Hám Sơn sốt ruột hô lên, sau đó thì xoay người chạy sang phía bên kia. Các bạn vừa nghe xong tập số 205 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.